Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1037, lại chảm. Ba canh, Trịnh Trạch lắc đầu cự tuyệt. Trịnh Ngọc Uyển nói chưa dứt lời. Trịnh Ngọc Uyển như vậy vừa nói, Trịnh Trạch phá lệ dày ra. Trịnh Ngọc Uyển là cho là hắn không bằng Sở Ly. Để hắn dày ra, hắn thà rằng chính mình liều mạng liệu thương, cũng không thể thụ Sở Ly trợ giúp. Sở Ly biết rõ nhiều lời không ích gì. Võng tình bên trong nam nhân phá lệ mẫn cảm. Chính mình càng nói hỗ trợ, ngược lại để mẫn cảm hắn càng cự tuyệt. Ai? Tốt à, Trịnh Thủ Phương bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chỉ có thể chính Trịnh Hiền Điệt đến. Đừng nóng vội. Hắn nói đừng nóng vội. Lại một bức lo lắng thần sắc. Hắn đối huyết thần giáo lợi hại biết quá sâu. Một đêm thời gian đủ bọn hắn truy tung. Hôm nay nhất định có thể đuổi theo. Đến lúc đó sẽ có một hồi ác chiến. Chính mình cha con hai người tính mệnh chưa hẳn giữ được. Hắn nhìn một chút nữ nhi của mình. Thầm than một hơi. Có ưa thích nam nhân. Cũng tổng không uổng công trên đời này đi một hồi. Sở Ly cảm ứng Thiên Ma Châu. Còn tại ngủ say. Không có tỉnh lại hiện ra. Chẳng biết lúc nào có thể tỉnh. Không còn Thiên Ma Châu. Thực lực của mình liền yếu đi một phần. Đối diện huyết thần giáo truy sát cũng bớt mấy phần lực lượng. Huyết thần giáo là bát đại tông môn chi nhất. Thực lực tất nhiên kinh người. Ta sai rồi một bước. Trịnh Trạch thở dài một hơi. Hoang phế nội lực tu luyện. Hắn vẫn cảm thấy vô cực quan dựa vào lấy hoành hành thiên hạ chính là kiếm pháp. Vô cực kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Thiên hạ hiếm có. Vô cực tâm pháp lại tính không được đỉnh tiêm. Cho nên tâm tư toàn dùng trên kiếm pháp. Sau khi xuống núi, hắn kiếm bên dưới chưa gặp được địch thủ. Cho nên cảm thấy mình luyện đúng rồi. Hôm nay chịu này một cái huyết ngọc trưởng. Hắn một lần hiểu được. Chính mình luyện lệch rồi. Nội lực cùng kiếm pháp không thể bỏ rơi. Dù cho kiếm pháp lại tinh tuyệt, cũng không thể bảo đảm không bị đánh. Một khi bị đánh, nội lực chính là nơi mấu chốt. Sở Ly bỗng nhiên cau mày nói. Đến rồi. Hắn đại viên kính trí thấy được bốn cái trung niên nam tử phiêu phiêu mà đến. Thông qua trong bọn họ lực lưu truyền biết rõ là huyết thần giáo cao thủ. Này bốn cao thủ đều không kém hơn Chu Hành. Bất kỳ cái gì một cái đều mạnh hơn Trịnh Trạch. Trịnh Trạch ôm một cái quyền. Được làm phiền Đỗ huynh. Sở Ly gật đầu. Giao cho ta chính là. Trịnh lão cùng Trịnh cô nương các ngươi thủ tại Trịnh huynh bên người. Thời điểm then chốt vẫn là Trịnh huynh xuất kiếm đi. Trịnh Trạch nội lực tu vi không tính đỉnh tiêm. Nhưng kiếm pháp tuyệt luân. Dựa kiếm pháp nhưng chu toàn một hồi. Đủ chính mình chạy đến. Rõ ràng. Trịnh Thủ Phương gật đầu. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tiếng cười lạnh vang lên. Bốn đạo thân mang huyền y trung niên nam tử phiêu phiêu xuất hiện. Hạ tới bọn hắn tiếp cận. Sở Ly án đao mà lập. Ngăn tại trước người bọn họ. Từ Tốn nói, các ngươi là người phương nào? Là ngươi giết Chu sư huynh? Một cái mặt chữ điền trung niên nam tử trầm giọng nói. Hảo đao pháp, Sở Ly nói, Chu Hành đáng chết, các ngươi muốn báo thù cho hắn. Tiểu tử ngươi nạp mạng đi đi. Bốn người không dài dòng chút nào, cùng một chỗ nhào về phía Sở Ly, không để ý tới Trịnh Trạch cùng Trịnh thị cha và con gái. Sở Ly thầm than một hơi. Đáng tiếc Thiên Ma Châu tại ngủ say. Không thể thôn phệ bọn hắn huyết tâm. Thật là lãng phí. Vạn Tượng Quy Tông cùng đại viên kính trí đồng thời lưu truyền. Lấy võ công mạnh nhất cái kia làm mục tiêu. Quanh thân nội lực cuộn trào mãnh liệt. Xúc tại một đao. Bốn người đều vận huyết ngọc trưởng bắn trúng hắn. Đợi bắn trúng phía sau. Cảm thấy còn không có cùng tới yêu thích. Chợt phát hiện trống rỗng. Bắn trúng chỉ là một hình bóng. Sở Ly xuất hiện tại một cái trung niên nam tử sau lưng. Đao quang lóe lên, trung niên nam tử thủ cấp bay lên, huyết trụ phóng lên tận trời. Chư sư huynh, ba người kinh hô, bọn hắn không có chuẩn bị tâm lý, coi là bốn người hợp công đã là để mắt Sở Ly. Không nghĩ qua Sở Ly có thể trốn được bốn người hợp công. Sở Ly một trường vỗ tại cái đó chư sư huynh sau lưng. Bắn trúng huyết tâm. Thiên Ma Châu không phản ứng chút nào. Giết. Ba người thân hình đồng thời gầy phân nửa, chuyển vận bí pháp, hai mắt bắn ra hồng quang, giống như quỷ mị phóng tới Sở Ly, tốc độ nhanh một lần. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện ở phía xa. Ba người phẫn nộ muốn điên theo đuổi không bỏ. Sở Ly đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông một mực lưu truyền, tìm kiếm bọn hắn sơ hở. Thân hình hắn không ngừng chớp động, ba người như ảnh tùy hành. Xuy, một cái thủ cấp lần nữa bay lên, huyết trụ đi theo phóng lên tận trời. Lục sư huynh, hai người khác nộ hống, khàn giọng giống to. A, Sở Ly lóe lên lần nữa biến mất, lại một đường ánh đao lướt qua, lại một cái thủ cấp bay lên. Bọn hắn càng là phẫn nộ, sơ hở càng lớn. Sở Ly vạn tượng quy tông lúc này phát huy ra kinh người uy lực, liêu địch vu tiên, lại thêm hắn đao pháp cùng thân pháp nhanh đến mức để cho bọn họ tới không kịp phản ứng. Bêu đầu là trong dự liệu sự tình. Sau khi trải qua sàng lọc, trung niên nam tử quay người liền đi, cực nhanh như điện. Sở Ly hừ một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng hắn. Hắn vừa muốn vung đao chém ra, mãnh liệt rút lui, lóe lên xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Trung niên nam tử bốn phía đột nhiên nổ tung một mảnh huyết vụ, bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly thi triển thần túc thông, nếu không gãy tránh không khỏi này một mảnh huyết vụ. Huyết vụ chậm rãi hạ xuống, người đã biến mất, không những người biến mất, huyết vụ phạm vi bao phủ phía trong hết thảy đều biến mất. Cây cối, cỏ dại cùng thạch đầu đều biến mất, duy nhất lưu lại chỉ có trên mặt đất một vũng lớn huyết, tản ra nhàn nhạt kỳ dị hương khí. Trịnh Trạch sắc mặt biến hóa, giải huyết bí thuật. Trịnh Thủ Phương cũng thay đổi sắc mặt, chậm rãi gật đầu. Trịnh Ngọc Uyển đôi mắt sáng chớp động, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Trịnh đại ca, cái gì là giải huyết bí thuật? Quanh thân tinh huyết hóa thành trí âm trí độc huyết vụ, hình thành cường đại lực phá hoại, phàm là dính vào này huyết vụ đều sẽ bị phân giải thành tinh huyết, gãy không may còn lý lẽ. Trịnh Trạch trầm giọng nói. Hắn cất giọng nói, Đỗ huynh ngươi dính vào này huyết vụ sao? Sở Ly cười lắc đầu, may mà ta lui được nhanh, miễn cưỡng tránh đi, cảm ơn trời đất. Trịnh Trạch thư thả một hơi, Đỗ huynh ngươi thật sự là mệnh lớn. Sở Ly gật đầu, này huyết vụ để người run như cầy sấy, kêu giải huyết bí thuật. Huyết thần giáo để cho người nghe tin đã sợ mất mật bí thuật. Trịnh Trạch nói, Ngọc Thạch câu phần, khó lòng phòng bị. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Rõ ràng vừa rồi kia người biến mất là bởi vì quanh thân hóa thành huyết vụ. Thật là đủ hung ác đủ độc, coi là thật khó lòng phòng bị. Nếu không phải mình trực giác nhạy cảm, muộn một chút nhi liền có thể bị hại. Hắn nhìn thoáng qua ba bộ thi thể, lần nữa luyến tiếc không dứt. Thiên Ma Châu còn không có thể tỉnh lại, ba người này huyết tâm lại lãng phí hết. Nếu không lại nuốt bốn người này huyết tâm, Thiên Ma Công sợ là sẽ phải tiến thêm một tầng. Hắn thở dài, Trịnh huynh đệ, Trịnh lão, Trịnh cô nương, chúng ta ở đây tách ra đi. Đỗ huynh, đây là gì? Trịnh Trạch nhíu mày. Trịnh Thủ Phương nói, Đỗ hiền chất là sợ liên lụy chúng ta. Sở Ly nói, ta một hơi giết bọn hắn năm cao thủ, huyết thần giáo tuyệt sẽ không nghỉ, sẽ chỉ nhìn ta chằm chằm, tạm thời sẽ không để ý đến các ngươi. Trịnh Thủ Phương thở dài, huyết thần giáo nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đỗ hiền chất ngươi võ công ti mạnh, sợ là hảo hán không chịu nổi người nhiều đây này. Nguyên lai là bởi vì cái này. Trịnh Trạch xem thường mà nói, huyết thần giáo có cao thủ, ta Vô Cực Quan liền không có cao thủ. Đỗ huynh yên tâm đi, ta sư huynh bọn hắn cũng nhanh đến đây. Sở Ly nói, bởi vì ta mà liên lụy quý nhìn, thật là bất an, nguyên bản là bởi vì ta, thế nào thành ngươi liên lụy chúng ta? Trịnh Trạch tức giận, yên tâm đi, một ngày sau đó, ta sư huynh bọn hắn nhất định sẽ đến. Đến lúc đó nhìn là huyết thần giáo truy sát chúng ta, vẫn là chúng ta đuổi giết bọn hắn. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.